Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn trước cẩn không thể rời khỏi cổng chính. Còn chưa ra khỏi viện đã bị Tĩnh An Hầu và người của ông ta chặn lại. A trước, con cứ yên tâm ở trong viện của mình đi. Hiện tại bên ngoài tình thế phức tạp, không khéo cả hầu phủ cũng sẽ bị liên lụy. Con ra ngoài cũng chẳng thể làm gì. Phụ thân sẽ ở bên ngoài trông coi. Nếu có tin tức gì, người sẽ sai người đến báo cho con. Trời lạnh, mau chóng để người ta đưa tiểu thư vào trong đi. Tĩnh An Hầu Ôn Hạc Minh nói với Ôn Trước Cẩn, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng kiên quyết và nghiêm túc hơn thường ngày. Ông không để Ôn Trước Cẩn nói thêm gì. Hai bà tử đi theo Tĩnh An Hầu liền tiến lên chuẩn bị động thủ. Ôn Trước Cẩn lo lắng nhìn người phụ thân thường ngày giọng nói dịu dàng giờ đây lại như vậy. Tim cũng cảm thấy bất an, nhưng nàng không để người ta đỡ. Kéo lấy Giang Mụ Mụ, xoay người trở về viện của mình. Mấy ngày này đừng ra ngoài. Giọng của Ôn Hạc Minh vang lên phía sau. Ôn Trước Cẩn không đáp lại. Ban đầu nghe Giang Mụ Mụ nói, Ôn Trước Cẩn cũng hoảng loạn. Nhưng lúc này tâm trí nàng đã bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện này không thể nào là thật. Chắc chắn là có người hãm hại. Ôn Trước Cẩn lẩm bẩm trong lòng. Nàng rất rõ ràng, Trương Viễn Bá không phải người tham ô, phát hiện thùng vàng cũng không chứng minh điều gì. Dù sao thì Trương Viễn Bá gia cũng là gia tộc quý tộc lâu đời. Gia sản từ trước đã phong phú, không chỉ phụ thuộc vào bổng lộc. Nếu như triều đình có thể minh bạch điều tra, chắc chắn sẽ làm rõ được. Nhưng nếu không thì, tội danh tham ô sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý tứ của các bậc quý nhân. Ôn Trước Cẩn hoài nghi rằng đây lại là một kế sách của trường công chúa. Hoặc nói chính xác là một chiêu bài loại bỏ thế lực đối lập và thu lợi từ đó. Ai ra, hầu gia không biết có thể hỗ trợ hay không? Tiểu thư, hay là để ta ra ngoài xem có tin tức gì rồi về nói lại cho tiểu thư? Giang Mụ Mụ nói với vẻ không tin tưởng Kính An Hầu. Mụ Mụ, bên ngoài đang tuyết rơi. Chân của người lại không tốt lắm. Ta sẽ tự nghĩ cách ra ngoài xem thử. Ôn Trước Cẩn nói. Tiểu thư, ra ngoài làm gì? Hầu gia đã phái hai bà tử canh giữ viện này rồi. Nếu như Trương Viễn Bá thật sự gặp chuyện gì, tiểu thư sẽ phải làm sao? Giang Mụ Mụ nói và càng lúc càng lo lắng. Ngày xưa mẫu thân Ôn Trước Cẩn qua đời, Ôn Minh Hạc cũng từng không hài lòng với Trương Viễn Bá. Trong khi đó, Trương Viễn Bá đối với Ôn Minh Hạc lại tỏ ra khá kiêng dè. Vì thế, Ôn Minh Hạc đã không thể lên tiếng phản kháng, phải nhường quyền kiểm soát trong việc chọn vợ mới cho Tĩnh An Hầu. Cuối cùng, một thứ thiếp có thân phận thấp được chọn làm kế thê. Một khi nhà Trương Viễn Bá thất thế, lo lắng trong lòng Giang Mụ Mụ cũng tăng lên không ngừng. Ôn Trước Cẩn nhìn Giang Mụ Mụ đang lo lắng ép mình ngồi xuống ghế. Lòng không khỏi suy nghĩ, nàng xoay người bước vào nội thất. Dù bình thường rất sợ rắc rối, nhưng khi gặp chuyện, nàng cũng không hề sợ. Nhất là chuyện này lại liên quan đến nhà chú của nàng. Giang Mụ Mụ đang định sai Tử Nhung ra ngoài một chuyến, chuẩn bị nhắc nhở Tử Nhung vài chuyện thì bỗng nhìn thấy Ôn Trước Cẩn đi ra. Giang Mụ Mụ và Tử Nhung đều giật mình. Ôn Trước Cẩn vừa bước ra thì đã thay bộ trang phục khác. Nàng không còn mặc nữ trang như trước nữa, mà thay thành nam trang. Tóc được buộc cao gọn gàng, chỉ cài một cây châm ngọc. Khoác lên mình bộ áo màu trắng trắng cổ tròn, thắt lưng xiết bằng đai lưng mềm. Đôi chân mang đôi giày da đen, trông như một tiểu công tử tuấn tú. Tiểu thư, người đây là... Giang Mụ Mụ ngơ ngác không biết nói gì. Con đội khăn trùm đầu sẽ không ai nhận ra con. Để Bạch Đàn giả vờ là con một lát, làm việc thay con. Các người đừng lo lắng, con đi rồi sẽ về ngay thôi. Ôn Trước Cẩn vừa nói vừa đeo khăn trùm đầu, bước về phía cửa. Các tiểu nữ tỳ khác nhìn thấy bộ dáng của Ôn Trước Cẩn như vậy, đôi mắt họ sáng rực. Tiểu thư ơi, người trông còn đẹp hơn cả các công tử bên ngoài. Tiểu thư, làm sao con yên tâm để người ra ngoài như vậy chứ? Hơn nữa bên ngoài có hai người canh giữ, làm sao ra được đây? Giang Mụ Mụ nắm lấy tay Ôn Trước Cẩn, lo lắng, con trèo qua tường ra ngoài. Mùa hè trước con cũng thường xuyên trèo tường ra ngoài. Tử Nhung cũng biết chuyện này rồi. Mụ Mụ đừng lo lắng. Ôn Trước Cẩn vừa nói nhỏ vừa vỗ nhẹ vai Giang Mụ Mụ. Sau đó xoay người đi về phía cửa sổ ở phía tây. Ôn Trước Cẩn mở cửa sổ, nhảy ra ngoài nhanh như chớp. Giang Mụ Mụ giật mình, vội vàng chạy tới cửa sổ thì Ôn Trước Cẩn đã nhảy ra xa rồi. Giang Mụ Mụ vẫn còn muốn gọi Ôn Trước Cẩn quay lại, nói nàng không đủ ấm, không lấy tay lò sưởi, sợ sẽ bị lạnh, nhưng bên ngoài có người canh giữ, không thể lớn tiếng được. Giang Mụ Mụ đành nhìn nàng từ xa, không thể làm gì khác. Bên ngoài là một tiểu hoa viên nhỏ, tiến về phía trước là một bức tường. Giang Mụ Mụ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lo lắng. Thế nhưng Ôn Trước Cẩn chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay bám vào đỉnh tường, sau đó dùng sức, cả người đã bay lên trên. Đây là đứa trẻ mà ta đã nhìn thấy lớn lên, dịu dàng và lễ phép như một tiểu thư từ nhỏ. Sao bây giờ lại biết trèo tường như vậy? Giang Mụ Mụ vừa nhìn vừa không thể tin nổi. Ôn Trước Cẩn biết tin việc mình biết vượt tường còn khiến Giang Mụ Mụ kinh ngạc hơn cả lúc nghe sáng nay về việc Dương Viễn bá phủ bị khám xét. Chuyện này, tiểu thư học được từ biểu thiếu gia bên Trương Viễn bá phủ từ lâu rồi. Đã vài năm trước, bà nói Mụ Mụ tính tình nhát gan nên bảo ta không nên nói cho Mụ Mụ biết. Giang Mụ Mụ gọi Tử Nhung đến hỏi. Tử Nhung rụt rè nói. Tử Nhung không dám nói thực. Ôn Trước Cẩn tại nhà cậu không chỉ học qua việc vượt tường, mà còn học cả trèo cây, cưỡi ngựa, bắn cung. Tất cả những gì biểu thiếu gia biết, nàng đều không bỏ qua. Hai lần trước bị thương cũng đều là do cưỡi ngựa ngã. Khi nhỏ, Ôn Trước Cẩn từng đến Trương Viễn bá phủ, Giang Mụ Mụ còn đi theo. Về sau, trong viện trồng hoa cỏ và các loại thảo mộc thơm, cần người trông giữ, Giang Mụ Mụ chân tay cũng không tiện. Trương Viễn bá phủ là nơi an toàn nhất, nên Ôn Trước Cẩn đã sắp xếp để bà ở lại trông coi Ôn Phù Xuân. Không ngờ trải qua mấy năm, giờ nàng đã lớn lên lầm lạc như thế này ư? Giang Mụ Mụ lo lắng trong lòng thì Ôn Trước Cẩn đã rời khỏi Tĩnh An Hầu Phủ. Ở bên dưới bức tường nàng vừa vượt qua, có một tên tiểu sai vặt đang chờ sẵn. Ngươi sao lại ở đây? Tình hình thế nào? Nói cho ta biết nhanh đi. Ôn Trước Cẩn nhận ra đó là tiểu sai vặt bên cạnh biểu ca của mình. Tiểu thư, biểu thiếu gia bảo ta ở đây chờ ngăn tiểu thư không nên tham dự chuyện này. Nói đây là chuyện bên ngoài của đám đàn ông. Biểu thiếu gia đã đi tìm thừa tướng, chắc sẽ có chuyển biến. Tiểu thư cứ về đi. Tiểu sai vặt cúi mình nói. Ôn Trước Cẩn dừng chân lại. Vào lúc này, nhà cậu còn phái người ngăn cản nàng là vì không muốn liên lụy nàng. Ngươi đừng ngăn ta nữa. Ta phải gặp biểu ca một lần. Ngươi đi tìm biểu ca và bảo hắn đến Thịnh Phong Hiên gặp ta. Nói với hắn nếu không thấy ta thì ta sẽ không rời đi. Ôn Trước Cẩn không nói nhiều với tiểu sai vặt, nhanh chóng tiến về phía trước. Tiểu sai vặt không còn cách nào khác, vội vàng đi theo sau. Thịnh Phong Hiên là một cửa hàng do Ôn Trước Cẩn làm chủ, kinh doanh vải lụa và các sản phẩm liên quan. Ôn Trước Cẩn đến đó trước tiên, tìm đến tiệm trưởng để kiểm tra sổ sách và lấy bạc, rồi lại sai người đi các cửa hàng khác thu thập sổ sách. Khi Ôn Trước Cẩn đang tính toán sổ sách thì biểu ca của nàng, Vũ Nguyên Hằng, xuất hiện. Ái thức, người thông minh như vậy mà sao không hiểu? Bây giờ là lúc phải tránh mọi nghi ngờ. Ta bảo ngươi ở nhà, sao ngươi vẫn đi ra ngoài? mau chóng quay về đi. Vẻ mặt Vũ Nguyên Hằng mệt mỏi nhìn Ôn Trước Cẩn, giọng điệu lo lắng. Ôn Trước Cẩn ngẩng đầu nhìn thấy biểu ca, đặt chiếc bàn tính xuống, rồi đưa chiếc túi nhỏ mang theo mình cho Vũ Nguyên Hằng trước. Bây giờ là lúc dùng bạc, ngươi cầm lấy đi lo liệu việc này, ta sẽ nghĩ cách tìm thêm bạc sau. Ôn Trước Cẩn nói, Ôn Trước Cẩn kế thừa sinh lễ của mẫu thân. Tên trong sổ có vài cửa tiệm và điền trang, mỗi tháng lại nhận bạc từ gia đình trong tướng phủ, cùng với việc biểu thúc thường xuyên gửi đồ vật tốt cho nàng, nên nàng chưa bao giờ lo lắng chuyện ăn mặc. Chỉ có điều, việc nghiên cứu hương đảo và mua nguyên liệu làm hương tiêu tốn không ít bạc. Dù không thiếu bạc, nhưng bạc lẻ trong tay nàng cũng không nhiều lắm. Chiếc túi nhỏ này có giấy tờ điền trang và bạc, trong đó có một phần là vừa thu từ cửa tiệm về. Phần còn lại là sinh lễ từ năm trước mà biểu thúc và biểu mẫu từng tặng cho nàng. So với bạc chuẩn bị từ tướng phủ thì đã dư giả hơn nhiều. Biểu mẫu từng bảo nàng an tâm lấy bạc này dùng, các con trai của họ sẽ tự lo liệu việc của mình. Còn nàng là nữ nhi, gả vào nhà Vinh Quốc công phủ, nên cần có sinh lễ làm chỗ dựa, không thể để người ta coi thường. Giờ đây biểu thúc gặp phải rủi ro, Ôn Trước Cẩn không hề do dự mà mang tất cả ra, bao gồm cả những trang sức mình coi là quý giá nhất. Cho dù có thực sự bị đổ tội, nàng cũng không sợ. Với thủ đoạn tích tiền của Xuyên Nữ nương nương, chỉ cần đổi bạc lấy an toàn thì cũng không sao. Á Trước, bạc của ngươi cứ cầm lấy, việc của phụ thân không đơn giản đâu. Hôm nay triều chính xảy ra không ít chuyện, nhiều quan viên đều bị hỏi tội với đủ các lý do. Một vụ nổi loạn liên lụy đến vài chục người, hiện giờ họ đều đã bị đưa đến hình bộ. Ta đã tìm thừa tướng đại nhân, nhưng người ấy cũng khó bảo toàn. Nếu không phải vì học trò đông, có tiếng tăm trong triều, có lẽ cũng sẽ, Vũ Nguyên Hằng nói với vẻ lo lắng. Đều là quan viên không tin tưởng Xuyên Nữ nương nương sao? Ôn Trước Cẩn giật mình hỏi. Cơ bản là vậy, trước đây phụ thân từng nói, Trường công chúa không phải là người không phân biệt phải trái. Phe này so với những kẻ tin vào Xuyên Nữ nương nương còn trung thành với triều đình hơn và cũng giúp cân bằng thế lực. Nhưng hiện tại xem ra, đều là do bị lợi dụng, triều chính vừa mới ổn định, liền rơi vào cảnh, chim hết cung sẽ bị vứt đi. Vũ Nguyên Hình tức giận nói. Ôn Trước Cẩn nghĩ đến việc khuyên biểu thúc nhanh chóng chuyển sang tin vào Xuyên Nữ nương nương và đầu quân cho Trường công chúa. Nhưng nghĩ đến tính cách của biểu thúc và hoàn cảnh hiện tại, nàng biết việc đó sẽ càng làm tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Hơn nữa, vấn đề không đơn giản chỉ nằm ở niềm tin. Dù sao thì trước tiên phải đảm bảo biểu thúc không có việc gì. Bây giờ thời tiết đang rất lạnh, cần lo liệu người để gửi chút ăn uống và quần áo ấm đến cho biểu thúc. Đừng để ông ấy phải chịu khổ. Nhà ta đã bị khám xét và thu hết bạc. Biểu mẫu và các biểu đệ cũng phải tiếp tục cuộc sống. Bạc này ngươi cứ cầm lấy trước. Nếu ngươi không lấy, thì ta sẽ công khai đến nhà ngươi. Còn phải đi kiện oan cho biểu thúc. Ôn Trước Cẩn nói. Á Trước, ngươi, được rồi, ta sẽ nhận lấy. Nhưng ngươi hứa với ta, không cần lo thêm chuyện gì nữa. Ta sẽ tự nghĩ cách. Vũ Nguyên Hằng nhìn Ôn Trước Cẩn với vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu rồi nhận lấy túi bạc. Được. Ôn Trước Cẩn nhìn thấy Vũ Nguyên Hằng có vẻ nhượng bộ, nàng cũng gật đầu đáp lại. Á Trước, chuyện của phụ thân ngươi và Vinh Quốc công phủ, ngươi đừng đi cầu xin họ. Ta đã từng đến đó, nhưng bị từ chối ngay ở cửa. Hiện tại ai nấy đều phòng bị lẫn nhau. Việc của phụ thân có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Nếu như Thẩm Ngọc Khuyết thực sự bạc tình với ngươi, ta nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Vũ Nguyên Hằng do dự một lát rồi mới nói ra điều này, nhắc nhở Ôn Trước Cẩn, đề phòng nàng vì lòng cứu người mà cầu xin bừa bãi, cuối cùng lại tự làm mất mặt mình. Biểu ca, ta biết rồi. Ôn Trước Cẩn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, như vậy thì tốt nhất, sớm nhìn cho rõ tình hình, không thể cùng chung hoạn nạn thì đừng miễn cưỡng. Ôn Trước Cẩn thầm nghĩ, một vị hôn thê lý tưởng, trong lúc khó khăn lại lộ ra sơ hở như vậy, thật là một điều tốt. Ôn Trước Cẩn tỏ ra rất lạc quan, nhưng điều này lại khiến Vũ Nguyên Hình càng thêm áy náy và không đành lòng. Ôn Trước Cẩn nhẹ nhàng an ủi thêm vài câu, sau đó hỏi thêm một số tin tức cụ thể. Vũ Nguyên Hằng còn nhiều việc phải làm, không thể ở lại lâu, nên rất nhanh đã rời đi. Ôn Trước Cẩn sau đó xem lại sổ sách, nhớ đến lời Vũ Nguyên Hằng nói về tình hình triều chính bất ổn. Trong lòng liền đoán ra rằng việc của biểu thúc không phải chuyện nhỏ. Số bạc đưa cho Vũ Nguyên Hằng chắc chắn không đủ. Ôn Trước Cẩn nhíu mày, trong lòng đầy lo lắng về bạc. Những vật quý giá nhất nàng có thể đem ra đều là tự chế hợp hương và một số nguyên liệu hương hiếm có được trong tay. Tuy nhiên, Bắc Tấn nghiêm cấm việc buôn bán hương liệu và các loại hương đốt, nhất là hợp hương, thứ dùng trong việc cúng tế và có liên quan đến tín ngưỡng, bị kiểm soát rất chặt chẽ. Ví dụ như đến Thiên Huyền Cung dâng hương, chỉ được dùng loại hương do Thiên Huyền Cung cung cấp. Ngành kinh doanh hương liệu hiện nay đều nằm trong tay cửa hàng hoàng gia và thương gia triều đình. Nếu ai vi phạm, việc trừng phạt sẽ rất nghiêm khắc. Ngành buôn bán hương liệu có lợi nhuận khủng. Vì vậy, triều đình muốn độc chiếm thị trường này hoàn toàn. Những nguyên liệu trong tay đều chỉ có thể bán lại cho cửa hàng chính thức của triều đình. Toàn bộ số tiền tiêu tốn trong các việc này đã lên đến hơn 10.000 lượng bạc. Nếu đem bán thì không biết có thể thu về bao nhiêu. Lần này ra ngoài vội vàng, Ôn Trước Cẩn không mang nhiều đồ đạc, lại còn phải nhanh chóng trở về tướng phủ sau khi đợi các cửa hàng thu về bạc. Về đến tướng phủ, Ôn Trước Cẩn an ủi một chút mọi người, sau đó lui vào phòng kho nhỏ của mình để kiểm kê tài sản. Nàng lấy ra một số nguyên liệu và bắt tay vào việc chế tạo hợp hương. Hợp hương là vật quý giá nhất trong tất cả. Tất nhiên là chỉ có giá trị nếu rơi vào tay người biết dùng và am hiểu. Ôn Trước Cẩn thử chế tạo vài loại hợp hương có công dụng nhất định. Đến ngày thứ ba, Ôn Trước Cẩn thay một bộ nam trang, mang theo một số hợp hương tự mình chế tạo sẵn, chuẩn bị đến cửa hàng chính thức hỏi thăm giá cả, xem liệu có thể bán được không. Ôn Trước Cẩn luôn chú ý đến tình hình bên ngoài trong những ngày này. Vũ Nguyên Hằng cũng thường gửi tin tức cho nàng. Quả nhiên, tình hình ngày càng xấu đi. Vị trường công chúa quyền lực đó như phát điên, hành động độc đoán không khác gì cơn cuồng loạn, đang giam giữ một đám người. Phần lớn đã bị tuyên án có tội, những tội danh mơ hồ bị đổ lên đầu nhiều quan viên ở kinh thành. Đàn ông thì bị đưa ra biên cương làm lính, phụ nữ thì bị đưa vào giáo phường tư chịu nhục. Khung cảnh Vân Kinh thành chìm trong sương mù và nỗi ưu lo. Một số gia đình quen thuộc của Ôn Trước Cẩn ở phía bên nhà biểu thúc cũng đã bị tuyên án. Trong số đó có những tiểu thư mà Ôn Trước Cẩn quen biết, hoặc đã kết hôn, bị liệt vào hàng hạ nhân bán giá và đưa vào giáo phường tư. Tình hình bên phía nhà biểu thúc tương đối ổn định, có thủ tướng bảo hộ và có tiền bạc chi tiêu nên tạm thời chưa bị tuyên án. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ. Nhìn tình hình này, Ôn Trước Cẩn biết rằng mình cần phải huy động thêm nhiều bạc hơn nữa. Nếu không, sẽ không thể tránh được nguy cơ đàn ông bị lính, phụ nữ bị đưa vào giáo phường. Ôn Trước Cẩn đã bán gần hết các cửa hàng và trang trại trong tay. Cộng với số bạc Vũ Nguyên Hằng hỗ trợ, chỉ đủ để bảo đảm không làm liên lụy đến biểu mẫu và vài người anh em họ. Nhưng biểu thúc vẫn đang trong tình trạng bị giam giữ. Vì vậy, Ôn Trước Cẩn lặng lẽ rời khỏi nhà, vượt tường ra ngoài, đi đến cửa hàng quan chính thức để thử nghiệm bán một số hợp hương tự mình chế tạo. Đây là tự làm, chưa thông qua quy trình chính thức, không biết nguyên liệu có gì, nhưng tự làm như vậy, nguy cơ không an toàn rất lớn. giá cả không thể cao, nhiều lắm là 2 lượng bạc. Ông chủ của cửa hàng nói một cách thờ ơ khi nhìn thấy Ôn Trước Cẩn lấy ra một số hộp hương tự chế. Ôn Trước Cẩn nghe vậy mà ngẩn người, trong lòng ngỡ ngàng, giá cả rẻ như vậy. Nàng biết các loại hợp hương chất lượng kém trong cửa hàng này cũng có giá từ vài trăm lượng bạc mỗi viên. Nhưng tại sao mình lại bị đánh giá rẻ như vậy? Với vẻ mặt nhạt nhòa, Ôn Trước Cẩn thu lại tay, không tiếp tục nữa, rồi rời khỏi cửa hàng với vẻ thất vọng. Gió lạnh thổi qua, làm ôm lấy chiếc mũ trùm đầu, khiến tâm trạng nàng càng thêm uể oải. Thì ra con đường làm hương liệu của mình thật sự là con đường phụ không an toàn. Chỉ như một trò đùa, nhưng cũng may biểu thúc và biểu mẫu luôn ủng hộ nàng. Khuyên nàng theo đuổi sở thích, chỉ cần không rơi vào thói hư tật xấu là được. Về phía Ôn Minh Hạc, trước đây không tán thành, nhưng cũng không can thiệp vào những chuyện của Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn thở nhẹ một hơi, cố gắng chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc của phố xá. Vừa đi vừa quan sát xung quanh, một đội quan binh đang tuần tra khắp nơi. Ôn Trước Cẩn ngửi thấy mùi máu tanh và sắt thép từ vũ khí của họ. Điều này khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Nàng đội mũ trùm đầu kín đáo, cố che giấu thân phận, không muốn bị phát hiện hoặc tình cờ đụng phải đội quân này. Vì vậy, nàng nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ, tránh xa con đường chính. Không ngờ đi một đoạn, Ôn Trước Cẩn lại ngửi thấy một mùi phấn son nồng nặc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa kiến trúc lộng lẫy với mái ngói uốn lượn và các chi tiết tinh xảo, được trang trí bằng các đèn lồng và phù điêu. Nằm giữa phố xá, trên biển hiệu treo lơ lửng là dòng chữ Tiêu Hương Quán. Đây là một danh viện nổi tiếng ở Vân Kinh Thành, nơi tập trung rất nhiều người thích dùng hương liệu. Ôn Trước Cẩn không khỏi tiến gần thêm một chút, mùi phấn son và hương liệu nồng nặc xộc vào mũi nàng, càng lúc càng mạnh mẽ. Đây là loại mùi hương trộn lẫn từ các loại hương liệu rẻ tiền, khó ngửi, gây nhức đầu và làm người ta không tự chủ được mà muốn bịt mũi. Đang do dự có nên tiến vào hay không, thì một người phụ nữ trang điểm loè loẹt, y phục rực rỡ, tiến lại gần Ôn Trước Cẩn với vẻ mặt tươi cười đầy mời gọi. Công tử, là lần đầu tiên đến đây sao? Vào trong nhìn một chút không sao cả. Không ăn thịt người đâu, cô gái nói với giọng mềm mỏng, nụ cười trên môi lộ vẻ mê hoặc. Cùng lúc đó, cô ta giơ tay ra, như thể muốn kéo Ôn Trước Cẩn vào bên trong. Ôn Trước Cẩn giật thót, vội vàng lắc tay tránh khỏi sự tiếp xúc của người này. Nàng vừa định rời đi thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đó là một làn hương lạnh nhạt, Ôn Trước Cẩn đã từng ngửi thấy trong Thiên Huyền Cung trước đây. Mùi này mờ nhạt hơn nhiều so với lần nàng ngửi thấy ở đó, nhưng Ôn Trước Cẩn tuyệt đối không thể nhầm được. Mùi hương này có vẻ như không phù hợp với không gian và hoàn cảnh nơi đây, tạo ra một cảm giác kỳ quái khó tả. Ôn Trước Cẩn nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc và cảnh giác. Nàng đứng im một hồi, quan sát xung quanh, mơ hồ cảm thấy điều gì đó không đúng. Ôn Trước Cẩn giật mình một cái, chưa kịp phản ứng thì đã bị người phụ nữ kia kéo vào bên trong. Công tử thích loại nương tử nào? Tiệm Tiêu Hương Quán chúng ta có đủ loại. Công tử cho dù thích nam tử cũng không sao, chúng ta cũng có. Người phụ nữ cười mị hoặc, giọng nói lả lướt khiến người ta khó cưỡng. Ôn Trước Cẩn ho nhẹ một tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng mặc dù khá can đảm, nhưng lần đầu tiên đến những nơi như thế này, lòng cũng không khỏi căng thẳng. Tay nàng không tự giác đặt lên chiếc đao găm treo ở thắt lưng mình, đề phòng bất cứ điều gì xảy ra. Tỷ à, ở đây mùi không được dễ ngửi cho lắm, dẫn ta đến phòng nhã nhặn một chút đi. Ôn Trước Cẩn cố hạ giọng, nói lớn hơn một chút, đồng thời rút tay ra khỏi ống tay áo, nhét cho người phụ nữ này mấy đồng tiền lẻ. Công tử thật hào phóng, Đương nhiên là không thành vấn đề. Mời công tử đi theo ta. Người phụ nữ cười tươi rói, vui vẻ nhận lấy tiền và dẫn đường cho nàng. Ôn Trước Cẩn đi theo người phụ nữ này, tiến sâu vào bên trong tiệm. Mùi hương vẫn còn ám ảnh, khó chịu, và nàng nhận ra mùi đó rất tinh tế, như là từ Thiên Huyền Cung truyền đến, nhưng không quá mạnh như lúc ở đấy. Ôn Trước Cẩn chắc chắn là không nhầm. Tiệm Tiêu Hương Quán có rất nhiều khách nhân, không khí nơi đây không náo nhiệt như buổi tối. Thay vào đó, không gian tĩnh lặng nhưng xen lẫn tiếng khóc và lời nguyền rủa nhỏ phát ra từ các phòng trong tiệm. Đừng để ý những tiếng đó. Gần đây, tiệm Tiêu Hương Quán nhận rất nhiều người từ giáo phường chuyển tới. Họ là những người mới, còn quá quen với hoàn cảnh nên khóc lóc không ngừng. Người phụ nữ kia vừa đi vừa giải thích, giọng điệu khá nhẹ nhàng và bình thản. Ôn Trước Cẩn nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Tin tức mà Vũ Nguyên Hằng mang đến trước đây chỉ gói gọn trong một câu ngắn ngủi. Nhưng nghe thấy những tiếng rên rỉ, than khóc phát ra từ các phòng gần đây, Ôn Trước Cẩn không khỏi rùng mình. Cảm giác sờn gai ốp như xâm lấn tâm trí. Ngay lúc ấy, khi nàng và người phụ nữ kia đang đi lên lầu, bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Tiếp theo là tiếng đập cửa mạnh mẽ, như thể có ai đó đang giãy giụa tuyệt vọng. Ôn Trước Cẩn theo tiếng động nhìn qua khe cửa, thấy một người hầu trẻ tuổi đang ôm cổ chảy đầy máu, từ một căn phòng lảo đảo lăn ra ngoài, gương mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng loạn. Mùi hương lúc này cũng đột ngột trở nên nồng đậm hơn. Ôn Trước Cẩn tinh mắt nhận ra, đây chính là thứ mùi quen thuộc từ trước kia. Không xa phía trước, một cánh cửa lớn mở rộng, tấm màn lụa bay nhẹ trong gió, lộ ra một bóng người nữ tử đang ngồi trong phòng. Dáng ngồi của nàng rất nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng điều khiến Ôn Trước Cẩn giật mình là chiếc tay áo dài của nàng, nơi lộ ra vết máu chảy lả tả. Phần tay áo đỏ rực như vậy thật sự quá đáng sợ. Gương mặt của nữ tử này từ sau màn lụa càng thêm mơ hồ nhưng đủ khiến người ta rùng mình. Ôn Trước Cẩn có thể cảm nhận được sát khí đang ngập tràn trong căn phòng này. Nàng nghiêng người, nắm chặt chuôi đao bên thắt lưng, trong lòng bỗng dưng nổi lên một sự lo lắng không thể tả. Công tử, đi lên đây xem làm gì? Mau theo ta đi. Người phụ nữ kia kéo nhẹ ống tay áo của Ôn Trước Cẩn, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng Ôn Trước Cẩn không thể không dừng chân. Mắt nàng dán vào hình ảnh phía sau màn lụa và mùi hương quen thuộc kia. Không biết tại sao, nàng cảm thấy mọi thứ ở đây đều không đơn giản như vẻ ngoài. Tâm trí của Ôn Trước Cẩn bỗng dưng nhảy một cái không rõ lý do. Người phụ nữ trong giấc mơ mấy ngày trước, khuôn mặt mờ ảo không thể nhìn rõ, nay dường như đan xen với người phụ nữ trước mắt này. Cách chương